Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, tầng sát chi bối. Một cái không lưu, lực kéo bành trướng vô cùng, Ninh Trường Sinh trong tay bàn cổ phủ bị nhiếp trụ, lập tức chấn động, mà lúc này, Bảo Liên Đăng bỗng nhiên vừa chuyển, cái kia liên hoa nở rộ. Trong nháy mắt đem bàn cổ phủ một mực ngăn chặn, nhưng cái này cũng chỉ có thể tiếp tục trong nháy mắt mà thôi. Cát do hợp thủ, lúc này cái kia ngân đao rớt xuống. Ninh Trường Sinh trong tay bàn cổ phủ đang chấn động, nhưng mà cái này ngân đao vừa rơi xuống, lập tức đem cái kia búa lớn định trụ. Ba đánh một sao, hợp ba người lực lượng đem ta ngăn chặn. Nhưng mà cái này bàn cổ phủ coi như giao cho các ngươi. Các ngươi lại có thể sử dụng được sao? Ninh Trường Sinh bị ngăn chặn. Ba người hợp lực lại thực tạo thành hữu hiệu cản tay. Nhưng mà cái kia búa lớn bị lửa tím đại thủ lôi kéo. Sau đó người ra sức lôi kéo. Nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái kia búa di động cực kỳ chậm chạp. Các ngươi còn là không rõ. Ninh Trường Sinh mở miệng, bỗng nhiên tại niệm tụng kinh văn, cổ chi bàn tổ, sinh tại quá hoang, đầu ra ngự thế, triệu khai không rõ, 16 từ ngữ rơi, ngắn ngủi mà hữu lực, cái kia một cỗ ngập trời khí tức đột nhiên bay lên. Bát cảnh cung đang cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, đột nhiên thu tay lại, cái kia lửa tím bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Mà Bảo Liên Đăng đồng dạng tự chủ thối lui. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ chấn động hoàn vũ lực lượng xuất hiện. Cát do hai con người bỗng nhiên ngưng tụ, còn chưa hề hoạt động. Cái kia cỗ sức mạnh to lớn như biển mây một dạng gào thét mà đến. Nhưng nhìn bàn cổ phủ hóa thành một đoàn dương khí bạo liệt vô cùng, trực tiếp đem Cát do xé nát. Hãn Hải Thương Minh cũng bị chấn khai, Cát do thân thể nổ nát vụn, nhưng mà nháy mắt sau đó lại tại mặt khác địa phương hóa sinh. Thì ra là thế, huyễn tưởng a, quả thật là như thế. Hãn Hải Thương Minh, không thể đạo lý đoán chừng, ngươi ở trong đó, tuy đứng ở thế bất bại, nhưng nếu là đem ngươi cái này thần thông xé, ngươi chân thân cũng liền không chỗ che thân. Đoàn kia dương khí quy vị, lại lần nữa hóa thành bàn cổ phủ. Cát do giờ mới hiểu được, ngươi cái kia búa, là ngươi pháp hóa thành, cũng không phải là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Không, ngươi nói đúng, nhưng cũng nói sai, Ninh Trường Sinh mở miệng. Bàn cổ phủ, vốn là tại Hồng Nguyên chi pháp đạt được kế thừa sau đó mới sinh ra binh khí. Ai là Hồng Nguyên? Ai trưởng cái này búa, cái này một đoàn dương khí hiển hóa, phương quy diện mục thật sự. Hắn giơ tay lên, bàn cổ phủ tái xuất, lúc này đối với càn khôn chính là một bổ. Oanh, như hắn lời nói, dễ như trở bàn tay, Hãn Hải Thương Minh bị xé nứt, vô tận sao trời đều tan vỡ, sau lưng bàn cổ pháp tướng hoạt động. Trong tay búa lớn không biết lúc nào đã vung xuống dưới. Thế là khai thiên tích địa thần thông lại lần nữa thi triển. Phương thế giới này phá diệt. Cát do bị đẩy lui ra ngoài. Trong lòng có kinh. Gia hỏa này đại thần thông đã thi triển lần thứ ba. Vì cái gì hắn khí tức còn chưa hề hạ xuống. Đại thần thông cực kỳ hao phí pháp lực. Nhưng mà Ninh Trường Sinh đến tận đây thời gian vẫn là khí tức kéo dài. Lấy một địch bốn vẫn còn dư lực. Đinh, chuông lớn bay lên, Lý Tịch Trần xuất hiện. Mà Ninh Trường Sinh nhìn về phía Lý Tịch Trần. Nói, ngươi quả nhiên không có trở ngại. Ba người này pháp lực mặc dù không tệ. Thanh Dương càng là cao tuyệt. Nhưng so với ngươi đến, còn là kém rất nhiều. Duy người có thể cùng ta chính diện một trận chiến. Hồng Nguyên Hỗn Nguyên, bây giờ phân cái cao thấp tới đi. Các ngươi bốn người hợp lực, như là còn chiến bất bại ta, cái kia Thái Thượng Pháp thân tất nhiên muốn bị ta sở chém tới. Ninh Trường Sinh cười, Liệt Thánh còn yếu, Hoàng Thiên không hiện, Thần Vu đem rời, Giá Mộng vô dụng, Thái Uyên tất bại, các ngươi trong bốn người, ba người còn có thể cùng ta vượt qua một hai chi chiêu. Dù người Hỗn Nguyên có thể cùng ta tương đương, chờ ta Thiên Diêu Hoang Thế bên trong, Vương Độ Tổ Sư bắt giữ Thái Uyên, chúng ta nơi này cũng tất nhiên muốn phân ra cái thắng bại tới. Hắn nói như thế, vậy mà lúc này, hai đạo vô thượng khí tức đột nhiên từ trong Hoàng Lăng xuất hiện. Trên thân Quang Vũ chảy xuống, như muốn tịch diệt, không hề có điềm báo trước, chấn động Vân Tiêu, Đại Táng, Thương Đường, hai vị thánh nhân bước ra, Ninh Trường Sinh sắc mặt đã không còn nụ cười. Thái Thượng Sát Giả, 18.000 năm trước nhân vật cái thế. Thế nào, hai vị tiền bối xuất hiện, là muốn trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ vây giết ta sao? Đại Táng mở miệng, ta cảm thấy, trên tay ngươi lây dính không chỉ một vị Thái Thượng Sát Giả máu tươi. Thương Đường mở miệng, người trong cùng thời, người cũng chém tới một vị Thái Thượng hóa thân. Nhị Thánh nói lời kinh người. Ninh Trường Sinh gật đầu, không hổ là thiên kiều địa tiên, dòm ngó liền biết ta đã từng làm ra, không tệ, ta giết 5 vị Thái Thượng Sát Giả, bây giờ bọn hắn pháp đều tại ta Thiên Diêu Cung bên trong, mà vị kia Thái Thượng hóa thân, hắn cũng là bị ta chém tới, cũng không từng thương tới tính mạng hắn, chỉ là cầm đi hắn Thái Thượng chi pháp mà thôi. Đại Táng nghe nói, lên tiếng nói, tính cả đạo đều giết sao? Ngươi chém tới là cái nào? Là Cửu Linh, hắn quan tài bị ta bổ ra, pháp rơi vào tay ta, mà trước lúc này, hắn cùng U Minh hình như có vãng lai, thành thạo chuyện nghịch thiên. Cửu Linh người, Cửu Thiên chi tiên linh, cũng tại Côn Luân bên trên tạo hóa táng thổ, thì ra là thế. Người giết chết cùng ta tương đối Thái Thượng hóa thân sao? Đại Táng nghe được Cửu Linh tục danh, lập tức liền minh bạch, cái này vốn nên là chính mình giết chết Thái Thượng hóa thân, nhưng đã bị Hồng Nguyên chém tới, từ nơi sâu xa cùng mình tương đối Thái Thượng đã tịch diệt. Như là U Tù là giết Thông U mà sống, Hào Loạn là trảm Huyền Đô mà hiện. Đại Táng cũng là vì trấn sát Cửu Linh mà diễn hóa xuất sát pháp. Nhưng mà bây giờ lại biết được Cửu Linh đã tịch, bị Hồng Nguyên tiêu diệt. Cái này không khỏi để cho vị này Bạch Y Tang tiên nhân phát ra khẽ than thở một tiếng. Cái kia còn lại 5 cái sát giả, là Khúc, Bi Phu, Chấp Câu, Khốn Khó, còn có nguyên bản cùng ta tương đối vị kia Huyền Mê hoặc không. Cũng không thể nói là cùng ta tương đối. Các ngươi những này Thái Thượng Sát Giả, vốn là không nên tồn tại ở thế gian a. Ninh Trường Sinh giơ lên búa, hai vị thánh nhân nheo lại con ngươi. Nhưng vào lúc này, trên trời có quang minh hàng lâm, Thiên Diêu Cung bên trong, Vô Lân Chí Tôn mở mắt, tiếp cận hai vị thánh nhân. Hừ, cái thế khí tức phát ra, Nhị Thánh mặt người sắc bình tĩnh, nhưng xác thực không tiếp tục vọng động. Tương Thủy, Vô Lân, Vương Độ, 3 người này quá cổ xưa cũng quá cường đại, so địa tổ càng thêm lợi hại, bị Thái Chân Sơn chân nhân đánh giá là đã không thuộc về địa tiên cảnh giới, nhưng lại cũng không phải là thiên tiên. Bọn hắn mở ra con đường, mà so sánh dưới, hai vị thánh nhân bất quá là thiên kiều bát bộ cảnh giới, xa xa không kịp đối phương. Hắn xuất thủ, đem hai vị thánh nhân cùng phương thiên địa này ngăn cách, nhưng cũng không có là Ninh Trường Sinh quy phục pháp lực, vẻn vẹn không cho người khác quấy rầy mà thôi. Khác một bên, Tương Thủy không có động tác, hắn đang nhìn Thiên Hàn bên trên vị kia tóc trắng đồng tử. Tại vỡ vụn cao thiên hạ, Đông Hoàng Trung lại một lần nữa khai hỏa, mà bàn cổ phủ đồng dạng lại lần nữa vung lên. Cái này địa phương nổ tung, Lý Tịch Trần trên đầu chuông lớn chấn động, Ninh Trường Sinh trong tay thần phủ huy vũ, bàn cổ pháp tướng cùng đông hoàng pháp tướng lại lần nữa giằng co. Tinh vân bị phá ra, càn khôn cũng bị chém rách, vỡ vụn trời cao bên trong. Có cái gì tại ngo ngoe muốn động, cái kia trong đó hình như có tiếng sáo du dương, lại dẫn tiếng sóng âm. Trong cõi u minh, một cỗ oán hận khí tức từ vỡ vụn hư thiên bên trong truyền ra. Những cái kia phong bạo cũng ngừng nghỉ, trông thấy có vô số thân ảnh màu đen đang lắc lư. Không thích hợp, mấy người còn lại thối lui. Trong đó Diệp Duyên tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia mảnh màu đen hư vô. Tại hắn nhìn chăm chú, một cái bóng tại những bóng đen kia sau đó nổi lên. Mơ mơ hồ hồ, thế nhưng có thể nhìn thấy cái kia một bộ Xâm La Thiết Diện, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức. Lý Tịch gần nguyên bản tại cùng Ninh Trường Sinh giao chiến, nhưng lúc này trong lòng cũng hiện lên nguy nan cảm giác. Đông Hoàng Trung chấn động, bước lui bàn cổ phù, lúc này ung dung mà truyền, bảo vệ tại Lý Tịch Trần trên đầu. Ngũ đại dị tướng, ngũ đại thần thông giằng co ở đây, nắm Thiên A Chi kiếm Đông Hoàng Thái Nhất, sách bàn cổ phù bàn cổ tổ thần, mảng lớn sao trời hãn hải thương minh, lửa tím ánh nắng chiều đỏ biến thành đại la sơn rồng. Giá cửu long ngự thập ô thái dương tôn thần, ngập trời khí thế để cho hư thiên run rẩy. Mà ở giờ phút này, theo Đông Hoàng Trung quay lại, năm vị thái thượng đều phát hiện có cái gì không đúng. Cái kia vỡ vụn hư thiên bên trong, oán hận khí tức càng ngày càng khổng lồ. Đến tối hậu, lại có thứ gì mở ra? Trắng cùng đen, âm cùng dương, sống cùng chết. Quang mang nương theo lấy dày đặc bóng tối, từ từ quốc độ chiếu xuống tại sống điện đường. Sinh tử kẽ hở, khe hở kia phá vỡ, u minh hải vân tràn vào nhân gian, trong đó một cái ngập trời đại thủ hiển hóa, đối với phía dưới liền trực tiếp chấn đến. Không phân thiện ác, không phân âm dương, không phân tiên ma thần quỷ, bàn tay to kia hoành áp mà đi. Bất luận là phàm nhân còn là sinh linh, đều ở đây trưởng bao phủ bên dưới, một tên cũng không để lại, tất cả đều phải chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục